Chương 113, thời gian quý giá. Như Kỳ Liên đại trưởng lão nói, Kỳ Liên Mục Trạch có Chu Tở không hiểu bực bội. Hắn thậm chí đều có Chu Tở nghĩ mãi mà không rõ, sự tình vì cái gì có thể phát triển đến một bước này, như là lúc trước không có Kỳ Liên đỡ thương đám kia thành sự không có, bại sự có dư ra hỏa quấy rối, hắn cũng sớm đã ký khế ước thành công, đem người cưới trở về. Bây giờ lại là không tốt lắm làm không nói đến bởi vì ký khế ước đại điển chưa thành, đã để bao nhiêu người chê cười. Liền nói hiện tại tân nương tử hãm tại Âm Phong cốc bên trong, QNZ chẳng biết lúc nào mới có thể đột phá trở về, càng hoặc là mãi mãi cũng không về được, có thế đừng tưởng rằng hắn là nói chuyện giật gân. Thử nghĩ tu sĩ tu vi đột phá, cảnh giới tăng lên, dựa vào là cái gì không sai, chính là đốn ngộ, nhưng mà đốn ngộ cũng là cờ ơn lờ cơ duyên, ngươi cho rằng tùy tiện liền có thể đốn ngộ sao? Tu sĩ liền xem như tại đại thiên thế giới lịch luyện, kiến thức rộng rãi, trên dưới trăm năm đều không nhất định có thể có một lần đốn ngộ cơ hội. Chớ nói chi là như nhìn về đảo như vậy hoang vu cằn côi đến một chút liền có thể nhìn thấu sở hữu nơi. Chỗ kia cũng không phải là cho người ta tăng lên cảnh giới dùng. Kỳ Liên Mục Trạch biết rõ, đối với Xích Thủy tới nói, luyện thân tháp cùng kính tâm tháp mặc dù rất trọng yếu, nhưng là tu vi không đến vào không được, nhìn về đảo trừ hư khư rừng bia đá có chút giá trị nghiên cứu ở ngoài, cái khác đều là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Mà rừng bia đá có thể nghiên cứu bao lâu, 100 năm, 200 năm, 300 năm đã là cực hạn. Cũng không phải là nói rừng bia đá đẳng cấp thấp, mà là người ngộ tính QNZ có tư chất ưu khuyết phân chia. Rừng bia đá là ở chỗ này, nhưng có thế từ đó lĩnh ngộ bao nhiêu, hoàn toàn quyết định tại cá nhân, cũng không phải là nói chỉ cần thời gian đầy đủ, có thế lĩnh ngộ được đồ vật liền sẽ tùy theo gia tăng, người đều có một cái tư duy tính hạn chế. Nếu như Xích Thủy biết Kỳ Liên Mục Trạch lúc này suy nghĩ, nhất định sẽ rất là tán thành. Cũng tỉ như lĩnh hội xiết kiếm bia đồng dạng, nàng tại thiên diễn trong tiểu đội cũng nghe qua, thể ngộ qua. Thậm chí tự mình được chứng kiến đại gia chỗ lĩnh hội tới các loại kiếm ý, thuộc như lòng bàn tay, liền mỗi loại kiếm ý đại khái hình thái, quy tích vận hành chờ lý luận tri thức nàng đều suy nghĩ cái thấu, nhưng là có làm được cái gì nàng nên không xử ra được vẫn là không xử ra được. Dùng mặt em bé lời nói tới nói, nàng tựa như là trời sinh thiếu cây kia dây cung đồng dạng. Trung Ly Hồng Nghị còn từng chê cười nàng nói, cửu khiếu đều thông, liền kém một khiếu chưa thông. Liền chính nàng đều cảm thấy đây quả thực không khoa học. Làm sao lại có thế, có nàng làm sao học đều học không được đồ vật, nhưng sự thật chính là như thế. Dân ra, nàng suy nghĩ không rõ cũng liền trước thả một bên, ngược lại suy nghĩ ngự kiếm thuật, ngược lại là rất nhanh liền có không tệ thu hoạch. Kéo xa, Kỳ Liên Mục Trạch lo lắng chính là, coi như rừng bia đá có thể để cho Xích Thủy cho hết thời gian, nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài. Muốn khác nhau một điểm, rừng bia đá tuy tốt, nhưng nó dù sao cũng là các loại kỹ nghệ, có lẽ có thế biên độ lớn tăng lên tu sĩ thực lực. Nhưng là đối tu sĩ tự thân cảnh giới tăng lên đồng thời không quá lớn trợ giúp. Như vậy vấn đề tới. Âm Phong Cốc đối người khác mà nói có lẽ là tìm kiếm đột phá trận địa, đối Xích Thủy tới nói cũng không nghi ngờ là một tòa không có cửa nhà giam. Có ai nghe qua bị cầm tù tu sĩ còn có thể đột phá cảnh giới, dù không thể nói tuyệt đối không có, nhưng liền xem như có QNZ tuyệt đối sẽ là phượng mao lân rắc tồn tại. Quá khó, tu sĩ luôn luôn đuổi sùng chính là cái gì không phải liền là đại tự tại sao, nếu như thân hãm nhà tù. Vẫn là như Âm Phong Cốc như vậy không linh nơi, lại cùng chung quanh tu sĩ đều không hợp nhau, thử hỏi lại như thế nào tự tại đâu, vì lẽ đó đừng nói bên ngoài tất cả mọi người không coi trọng Xích Thủy, liền chính Kỳ Liên Mục Trạch đều là bực bội không thôi. Mặc dù Thanh Hồ sai người mang về thông tin bên trong, biết được nàng trôi qua coi như không tệ, nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi, chân chính ma luyện còn ở phía sau. Hắn rất rõ, cái gì đều địch bất quá thời gian. Một khi tâm tính mất cân bằng, tâm ma đột nhiên phát sinh, lại không có những phương pháp khác giải quyết, coi như sẽ không vạn kiếp bất phục, cũng là vô cùng có khả năng bị vây chết tại Âm Phong Cốc. Vì lẽ đó hắn lần này cần vơ vét đồ vật sẽ khá rộng hiện, tỉ như du ký thoại bản loại hình. Nói thật, hắn tâm tình bây giờ QNZ phi thường phức tạp. Đến bây giờ hắn vẫn có thể nhớ ký tại ký khế ước phía trước chính mình kích động lòng nhiệt huyết tự, kia là hắn cực kỳ ít có mấy lần cảm xúc lộ ra ngoài, như là mao đầu tiểu hòa tử, hưng phấn khó nhịn. Thậm chí cảm thấy đến người sinh đều đến một cái độ cao mới, triển vọng sắp bước vào thế giới mới cửa chính nhưng mà ký khế ước chưa thành. Tân nương tử thân hám Âm Phong Cốc, lưu lại một lớn sạp HNZ sự tình. Cái này không khác là quay đầu bị dội cho một chậu nước lạnh, hắn còn không phải không giữ vững tinh thần tới xử lý gia tộc sự vụ. Làm kia một mạch bành trướng tâm tư rút đi, triệt để tỉnh táo lại, một lần nữa dò xét chính mình. Hắn mới phát hiện chính mình cách nàng là như thế xa xôi, có khả năng cuối cùng cả đời cũng sẽ không gặp lại rồi, có lẽ bọn họ đã từng tới gần qua, chỉ là kia càng giống là giữa ngón tay cát. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được cắt mịn từ ngón tay không ngừng di chuyển, lại tựa hồ không cách nào ngăn cản. Hắn thầm cười nhạo, Luca na ho chính mình cu nở dê đa sầu đa cảm rồi, có lẽ là hôm nay cùng Tằng Gia Gia trò chuyện, xúc động hắn luôn luôn hậm hực tâm tư đi đêm lạnh như nước, trong lòng bách chuyển ngàn kết liễu, không thể tố không nói gì, chỉ có thể một mình phẩm vị. Thanh phong làm bạn, trăng sáng vì nghĩ, hóa thành rượu một chén thật tình không biết, tại âm phong cốc bên trong, xích thủy tâm tình đồng dạng mọi loại phức tạp. Đặc biệt là làm nàng lại lần nữa thu được thanh hồ chuyển giao một đống lớn đồ vật sau. Xích thủy tự nhận cũng không phải là lạnh tâm lạnh phổi người, nhưng chừng mắt cái này một đống lớn đồ vật, vẫn cảm thấy nỗi lòng khó bình. Nàng không phải không nhìn thấy đối phương đối nàng tốt, coi như loại này hảo là mang theo phi thường chủ quan không thể cự tuyệt ý vị, nàng lý tính thượng là không muốn tiếp nhận, bởi vì không thể báo đáp, cảm tính thượng nhưng lại có chút ít xúc động, bởi vì biết phần này tâm ý khó được. Liền chính nàng đều không rõ ràng, nàng đến tột cùng đang kiên trì cái gì, coi như phía trước đối phương đưa tới tài nguyên nàng đều chưa hề dùng qua, nàng vẫn cảm giác không được qua. Nàng cảm thấy mình hảo như xa vào một loại nào đó chật vật hoàn cảnh, tiến thối lưỡng nan, nửa bước khó đi. Nàng nhất thời cũng là nỗi lòng lo lắng, biết muốn lại nhiều cũng là phi công, liền tạm thời gác lại đi xem hấp linh trùng nhóm tình trạng. Theo phía trước lần thứ nhất phát hiện bên ngoài thân nhan sắc biến hóa, đến nay, hấp linh trùng nhóm cơ hồ là hoàn toàn rút đi màu mực, chuyển đổi thành rực rỡ màu vàng hoa văn, kia nhan sắc xinh đẹp được xích thủy mỗi lần nhìn thấy cũng nhịn không được muốn lên tay đi sờ sờ. Cái này thậm chí so quỷ quả thượng kim văn xinh đẹp hơn, còn muốn phức tạp. Để nàng mỗi ngày chỉ là nhìn chằm chằm những văn lộ kia liền có thể suy nghĩ nửa ngày, một điểm không mang phiền chán, chỉ tiếc nàng đạo hạnh còn thấp, chỉ có thể mơ hồ cảm giác ra những đường vân này là tác dụng tại bản thể một loại, cụ thể còn không thể khẳng định. Hấp linh trùng nhóm lại còn tại ngủ đông bên trong, không có thức tỉnh, cũng vô pháp cho nàng giải đáp. Xác định bọn chúng giống như thường ngày về sau, xích thủy liền ra cửa. Theo cửu thiếu bọn họ rời đi, âm phong cốc bên trong lại tiến vào số lớn tu sĩ, nhìn về đảo lại sinh động, đặc biệt là phế tích, nhân số càng là gấp đôi đếm được gia tăng. Xích thủy giao nộp linh thạch tiến vào lúc, xa xa liền thấy một đoàn tu sĩ ngay tại xiết kiếm bia trước lĩnh hội. Nàng tự nhiên sẽ không đi tiếp cận cái này náo nhiệt, đảo ngược thân hình, hướng khối kia khách quan cu nở dê cực kỳ đặc thù ngọc bia bước đi. Khối ngọc này bia bởi vì chất liệu cực dai, rất dễ dàng hấp dẫn sơ tiến vào bên trong tu sĩ chú mục. Nhưng chỉ bởi vì trên tấm bia vết khắc lộn xộn chữ như là gà bới, có thể được biết tin tức cực ít, bởi vậy tu sĩ phần lớn tại lĩnh hội đã lâu không thể vào về sau, liền sẽ rất sáng suốt từ bỏ khối ngọc này bia, tiếp theo chuyển công xiết kiếm bia. Đương nhiên, xích thủy đồng thời không ở trong đám này. Nàng thời gian nhiều, chuẩn bị tiêu một bộ phận tại cái này ngọc trên tấm bia. Nàng liền là thuần túy hiếu kỳ, dạng này chất liệu cực dai trên ngọc thạch, lại chỉ vẽ chút thô thiển đường cong. Này làm sao nhìn đều cảm thấy trong đó có không ít thứ có thể đào, mấu chốt ngay tại ở làm sao cái đào pháp nàng phía trước đã theo đồ hình phân tích góc độ suy nghĩ qua, không có thu hoạch, hôm nay dự định đổi một cái tư duy, dùng cái khác góc độ thử một chút. Bất quá cái này đều muốn chậm rãi, bởi vì nàng gặp được một người quen. An Bình tiên tử đứng tại ngọc bia cách đó không xa, thấy được nàng tới, tinh nhãn chính là sáng lên, tiến lên đón tới vui vẻ nói, bọn họ nói có thể ở chỗ này chờ đến ngươi. Xích thủy nhìn nàng không giống làm bộ, có chu tờ không hiểu, nói, ngươi tìm ta như có việc gấp có thể truyền tin đến ta động phủ. An Bình tiên tử liền vội vàng lắc đầu nói, không đổi, chỉ là có chút sự tình muốn hỏi một chút ngươi ý tứ. Ngươi nói xích thủy bên cạnh hỏi thực ra đã đang suy đoán, nàng phía trước biết An Bình tiên tử đi săn kêu ô lôi thất bại, dự định tái chiến trăm năm, bất quá trừ mới tới nhìn về đảo đoạn thời gian kia, nàng đã thật lâu không có thấy đối phương tiến vào phế tích. Chính là quan cho các ngươi thiên diễn tiểu đội cái kia thạch điêu, đưa tới rất nhiều tu sĩ chú ý, liền có người nhờ ta tới hỏi một chút, pha y chăng có thế mời ngươi đi giải thích cặn kẽ một lần. An Bình tiên tử thẳng vào chủ ý, no y phế tích là theo thời gian giao nạp linh thạch, đương nhiên phải nói ngắn gọn. Bọn họ tại sao là tới tìm ta? Xích thủy nghe vậy rất là ngoài ý muốn, nếu như nhớ không lầm, thiên diễn tiểu đội còn có tầm 10 người chưa rời đi nhìn về đảo. Bọn họ cái kia thạch điêu hiện tại an trí tại rừng bia đá vòng ngoài cùng, lẽ ra không thấy được mới là. An Bình tiên tử liền cười nói, bọn họ có thế vội vàng, đều không tìm thấy người ảnh, cái này không cùng ngươi quen hơn sao, liền muốn tới hỏi một chút ngươi, nếu là ngươi đồng ý, bọn họ đáp ứng sẽ cho ra một bút phong phú thù lao. Xích thủy nghe vậy có chu tờ im lặng, nàng là thiếu hụt tài nguyên, nhưng là kiếm lấy tài nguyên cũng muốn phân tình huống được chứ, những người này đánh chính là ý định gì. Nàng không khỏi thật sâu nhìn đối phương một chút, mặc dù lúc trước cũng không phải là cố ý giấu giếm. Nhưng nàng nhưng không tin đối phương đến nhìn về đảo sau không có nghe được tin tức liên quan tới nàng, nàng có thể còn rõ ràng nhớ kỹ lúc trước đối phương đối Kỳ Liên thiếu chủ nóng bỏng chú ý cu nở dê không muốn ly quá. Nhiều, nàng tọa đạo, cảm ơn ngươi, biết ta hiện tại thiếu nhất cái gì. An Bình tiên tử nghe xong, có hy vọng trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười đến. Ai ngờ, liền nghe Xích Thủy tiếp xuống nói ra, chỉ là kia bức tượng đã là Thiên Diễn tiểu đội tất cả mọi người cộng đồng cố gắng kết quả. Ta nếu là lấy này kiếm lấy thù lao, được thành người nào nàng hữu tâm cãi lại, nói, cái này có thể có cái gì không phải liền là hiểu nói một chút không bọn họ thật nhiều người nghe nói Thiên Diễn tiểu đội sự tình. Đều cảm thấy rất hứng thú, muốn hiểu càng nhiều. Xích Thủy ngừng tạm, trực tiếp cự tuyệt nói, cảm ơn ngươi hảo ý, Thạch Điêu thượng đồ vật, đã đứng ở phế tích bên trong, tự nhiên là có người có duyên biết được, giảng giải thì không cần. An Bình tiên tử thấy nàng ngữ khí kiên định, biết là đàm phán không thành, chỉ cảm thấy mình hảo tâm bị coi như lòng lang dạ thú, rõ ràng là dễ như trở bàn tay liền có thể kiếm lấy đến thù lao, còn cố kỵ cái gì mặt mũi nàng chỉ thiếu chút nữa trực tiếp phun ra không biết tốt xấu bốn chữ, nhưng cũng có thế cũng là không muốn trực tiếp trở mặt, liền giả cười ứng hòa hai câu về sau, vội vàng mở. Xích Thủy đồng thời không có đem tâm tư tiêu ở trên người nàng, nàng tin tưởng chỉ cần mình đứng thẳng kiên định, những người khác cho dù có ý đồ ít ra lại có thể loại nàng như thế nào nghĩ xong, chuyển mà lập tức bắt đầu lĩnh hội ngọc địa. Thời gian quý giá đâu?